Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 576, cô chỉ đánh hai khúc nhạc lại nhận được donate 60 vạn. Bởi vì là fan donate duy nhất cũng đứng nhất, cho nên tài khoản ID mẹ như này cũng tự động được truyền thông tin tin nhắn lên đầu. Cho nên có thể liếc mắt một cái cô đã thấy đối phương gửi cái gì. Mẹ như, tôi thật sự rất thích nghe cô đàn. Rất cảm ơn cô. Diệp Như Hề vốn không dự định trả lời, nhưng người này đã chỉ số tiền quá lón. Streamer, không cần khách khí. NS Lý lại đánh thêm một câu. Cảm ơn bạn đã donate, nhưng như vậy là đủ rồi. Những lời này khiến ngón tay Hứa lão phu nhân chuẩn bị tiếp tục donate tạm dừng một chút. Bà ấy nghỉ hoặc nhìn về phía quản gia nhà mình. Cô ấy không thích tôi cho cô ấy tiền sao? Lão quản gia cười nói. Phụ nhân có vẻ đã dọa sợ người ta rồi. Hứa lão phụ nhân có chút tiếc nuối. Vậy tôi cứ làm từ từ vậy. Lão quản gia rất vui mừng khi phát hiện tâm trạng phu nhân đã tốt lên rất nhiều. Diệp Như Hề nghĩ nghĩ, trả lời một bê câu. Có thể tự chọn ca khúc. Chỉ cần biết, tôi sẽ chơi. Ngón tay Hứa lão phu nhân run rẩy một chút. Thật nghiêm túc đánh ra một cái tên. Mẹ như, Islamay, có thể đàn lại một lần nữa được không? Diệp Như Hề có chút kinh ngạc. Bản nhạc này cô vừa mới đàn qua. Nhưng đối mặt với người hâm mộ đầu tiên của mình, cô vẫn tiếp tục làm theo. Lại đàn thêm một lần nữa. Bản nhạc này cũng từng là bản nhạc mà mẹ cô thích nhất. Đồng thời cũng là bản nhạc mà cô luyện tập nhiều nhất. Diệp Như Hề cũng không nói thành tiếng, không tương tác, chỉ là đánh chữ, nhưng cũng chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi. Rất nhiều người xem đều mật kiên nhẫn rời đi. Còn những N ở lại thật sự là bị tiếng đàn thu hút đã không có tương tác. Bọn họ liền dần dần trở nên yên tĩnh, không hề spam nói chuyện. Trong lúc nhất thời, mọi người dường như cùng đắm chìm trong thế giới của âm nhạc. Lúc này, Cố Cẩm Minh đang ngồi trong văn phòng, mở nền tảng phát sóng trực tiếp Tình Hòa. Lại nói nền tảng phát sóng Tình Hòa này cũng có cổ phần của anh đầu tư vào. Cũng chỉ bỏ tiền tiêu khiển chút thôi. Hôm nay ngẫu nhiên nhớ tới, liền qua xem, quan sát một chút hình thức thu lợi nhuận. Trùng hợp lúc này Cố Băng Băng cũng đi vào. Anh hai, anh đang làm gì thế? Mắt Cố Băng Băng nhìn về phía màn hình, cười nói, anh hai, sao anh cũng xem mấy cái phát sóng trực tiếp thế? Không, anh có cổ phần rong này, liền nhìn xem thế nào. Nói rồi, đang lúc chuẩn bị tắt đi, liền thấy được danh sách đang xếp đầu bảng donate, không cẩn thận cũng lỡ tay chạm vào phòng phát sóng trực tiếp. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi đó, bên trong truyền tới tiếng đàn du dương. Cố Băng Băng kinh ngạc phát hiện anh hai nhà mình không động đậy. Cô ta ngạc nhiên đi qua xem, lại thấy vẻ mặt anh hai tựa như bị sét đánh ầm một tiếng. Cố Cẩm Minh bởi vì đứng dậy quá đột ngột và xô ngã ghế ngồi. Nhưng mà anh lại không rảnh bận tâm, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Cố Cẩm Minh lầm bầm tự nói, "LS Lê Mỹ." Cố Băng Băng nhất thời còn không nghe rõ, nhịn không được hỏi nhiều thêm một câu. "Cái gì y?" Cố Cẩm Minh lại như là không có nghe thấy cô ta đang nói chuyện vậy. Đôi mắt gắt gao chỉ nhìn chăm chằm màn hình. Islamay, giống hệt, anh rốt cuộc đang làm gì thế? Cách chương.